Trọng sinh truy mỹ ký, chương 39, ánh dạng đông 95, góc truyện audio.com. Độ tuổi của Từ Trung Bang cũng không chênh lệch bao nhiêu so với phụ thân tôi, đều là trung niên nam nhân, nhưng hắn phong nhã hào hoa hơn. Lúc tôi tới gặp hắn, hắn vẫn mặc kiểu áo của Tôn Trung Sơn màu đen. Tôi đi tới, chìa tay ra với hắn. Xin chào Từ tiên sinh, tôi là đại lý toàn quyền cho lần hợp tác này, Lưu Lỗi. À, cậu biết tôi, Từ Trung Bang kinh ngạc nhìn tôi. Đúng vậy, Từ Trung Bang kiếp này chưa gặp được tôi, bảo làm sao hắn không kinh ngạc cho được. Từ phó tổng giám đốc Microsoft trên TV tôi thường thấy ngài. Tôi giải thích, Từ Trung Bang lập tức thoải mái nói. Hóa ra là như vậy, không nghĩ tới Lưu tiên sinh cũng chú ý tới công ty Microsoft. Hắn nói câu kia có hai nghĩa, nghĩa đen là nói rằng tôi có biết công ty hắn, nghĩa bóng muốn chỉ rằng tôi đã nhắm vào công ty họ. Đâu có, thỉnh thoảng chỉ xem một chút tin tức khoa học kỹ thuật mà thôi. Tôi cười mỉa nói, không nghĩ tới kiếp này tôi lại đối lập với cấp trên của mình ở kiếp trước. Tôi muốn hỏi Lưu tiên sinh, từ đâu mà ngài biết chúng tôi sắp phát hành Windows 95? Từ Trung Bang hỏi, à, là do tôi có một người bạn học được thử nghiệm Globi tôi. Tôi nói, à, như vậy là tốt rồi, Lưu tiên sinh thấy sao? Công ty của chúng tôi hiện nay đối với hệ điều hành nắm giữ những kỹ thuật tân tiến nhất trên thế giới, tôi nghĩ Lưu tiên sinh chắc là hiểu ý của tôi muốn nói gì. Từ Trung Bang đột nhiên nói, có ý gì, chẳng phải là tự cao tự đại hay sao? Tôi cố ý nghi ngờ hỏi, Từ tiên sinh, tôi không hiểu ý ngài nói. Lưu tiên sinh, nếu như người muốn gia nhập công ty của chúng tôi sẽ rất hoan nghênh. Nhưng cũng không cần phải sử dụng tới phương thức này. Từ Trung Bang nói, lúc này tôi mới hiểu được thì ra là Từ Trung Bang hiểu lầm ý của tôi. Nhưng mà điều này cũng không có thể trách hắn, thời điểm tôi ở công ty Microsoft, loại chuyện này cũng gặp không ít, thường xuyên có người tìm tổng giám đốc nói mình phát minh ra một hệ điều hành hoặc phần mềm lợi hại nhất thế giới, khiến cho Microsoft chú ý. Đương nhiên, cũng là để dò xét ý tứ. Từ tiên sinh, tôi nghĩ chúng tôi trước tiên hãy cứ xem một chút về hệ điều hành của tôi trước rồi hãy bàn. Tôi mỉm cười nói, được rồi, Từ Trung Bang cùng tôi cùng nhau tiến vào phòng máy tính của Đại học Tân Giang. Tôi khởi động máy, hệ điều hành ánh dạng đông 95 bắt đầu chạy, sau khi những hình ảnh quen thuộc hiện ra, trên màn hình hiện lên một bức ảnh do chính tôi thiết kế. Trên mặt biển màu xám xuất hiện một ánh dạng đông, phía trên có mấy chữ tiếng Trung rất to. Hệ điều hành ánh dạng đông 95. Thật ra bức hình này giống với bức hình ánh dạng đông trong Windows giống nhau, chỉ khác nhau về hình thức thể hiện mà thôi. Lúc mới bắt đầu Từ Trung Bang còn chẳng thèm ngó tới, nhưng khi hắn nhìn thấy màn hình còn đẹp hơn so với Windows 95, bộ mặt hắn biến sắc trợn mắt há mồm. Từ tiên sinh, ngài có thể dùng thử một chút, tôi đã sớm dự đoán được phản ứng của hắn, hừ, đây chính là Windows 98 cải biên mà. Từ Trung Bang dùng tay phải đang run của mình nắm chặt con chuột mở thư mục chuôn phao. VNPewter ra, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, làm phó tổng giám đốc của Microsoft cho nên Từ Trung Bang rất quen thuộc với đặc tính của Windows 95, mà khi hắn đang thao tác hệ điều hành này, cho dù ở đặc tính hay thao tác đều hơn hẳn Windows 95 một bậc. Ông trời ơi, tôi muốn thấy tác giả của hệ điều hành này, Từ Trung Bang kích động nói, tôi nghĩ không cần thiết, gocchuyenaudio.com. Đâu, tác giả này là tầng lớp cao tầng của Viện Nghiên cứu Khoa học không tiện lộ diện, tôi nghĩ Từ tiên sinh cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao chứ. Tôi nói, à, tôi hiểu, Từ Trung Bang thất vọng nói. Lưu tiên sinh, xin cho tôi thời gian một giờ, tôi lập tức gọi điện cho tổng công ty. Điều này thật sự làm cho người khác rất khó có thể tin. Được, mặt tôi không đổi sắc nói. Từ Trung Bang chạy ra ngoài gọi điện thoại, nội dung thì tôi không muốn biết, dù sao đồ ở cũng trong tay của tôi, nói cách khác quyền chủ động là do tôi nắm giữ, thứ này bao nhiêu tiền cũng do tôi định giá. Khoảng một canh giờ sau, Từ Trung Bang mới bước vào, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình của ánh dạng đông 95. Trên màn hình có mấy trò chơi rất lưu hành trong văn phòng, đó là kim cương và đánh bài. Sau khi Từ Trung Bang nhìn thấy lập tức cả kinh kêu lên. Cái trò chơi này là ai thêm vào? Quả thực thật tốt quá! Nếu so sánh với trò chơi do Windows thêm vào thì tốt hơn nhiều. Ha, đương nhiên là tốt hơn, nếu như mấy ngày sau ngươi thấy những trò chơi này được những nhân viên nhà nước chơi, thì ngươi mới biết đến những giá trị của trò chơi mang đến. Mà tôi cũng chỉ bắt chước thêm vào trong ánh dạng đông 95 mà thôi. Tôi đã liên lạc với Tổng Giám đốc Lưu tiên sinh, ngài ra giá đi. Từ Trung Bang vô cùng hiểu giá trị của hệ điều hành kia, sau khi hắn liên lạc với tổng công ty, người bên kia cũng khiếp sợ không kém hắn, nói với hắn bằng bất cứ giá nào cũng phải mua được hệ điều hành này, nếu như không thể hợp tác ngàn vạn lần không được biến nó thành đối thủ cạnh tranh. Tổng Giám đốc của tập đoàn Microsoft là Bill Gates đã đặt chiếc máy bay, đại khái nói rằng sáng ngày mai có thể đến được sân bay quốc tế Tân Giang. Từ Trung Bang biết rõ trách nhiệm trọng đại của mình, nếu như làm hỏng chuyện này, thì hắn không gánh nổi. Cho nên hắn không muốn nói nhiều, trực tiếp đi vào vấn đề giá cả. Ngài cảm thấy nó trị giá bao nhiêu tiền? Tôi không trả lời vấn đề của hắn, mà hỏi ngược lại. À, Từ Trung Bang sừng sốt, không nghĩ tới tôi sẽ hỏi như thế. Hắn còn tưởng rằng tôi sẽ lập tức ra giá, cho dù là công phu sư tử ngoạm cũng không thành vấn đề. Từ tiên sinh, ngài chẳng lẽ không cảm giác được hệ điều hành này vô giá hay sao? Tôi tiếp tục tung hỏa mù, vô giá, là có ý gì, chẳng lẽ Lưu tiên sinh không muốn bán? Từ Trung Bang nghe xong nghi hoặc hỏi, đúng, hệ điều hành đúng là không thể bán, nhưng chúng tôi có thể lựa chọn phương thức để hợp tác. Tôi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Từ Trung Bang nghe thấy tôi nói có thể hợp tác thì tâm trạng hắn trùng xuống. Người tôi không bán, cũng không có thể cưỡng cầu. Lùi một bước cũng được, chỉ cần có thể hợp tác thì nhiệm vụ của mình coi như là hoàn thành. Không biết Lưu tiên sinh tính phương thức hợp tác như thế nào? Từ Trung Bang hỏi, yêu cầu của tôi Từ tiên sinh có thể không làm chủ được. Tôi thật sự không đành lòng nới với cấp trên kiếp trước của tôi như vậy. Như vậy đi, tổng giám đốc tập đoàn của chúng tôi là Bill Gates sáng mai sẽ tới đây. Nếu như Lưu tiên sinh có yêu cầu gì đặc thù thì mai có thể nói với ngài ấy. Được rồi, sau khi ngài ấy đến thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi nói, sau đó lấy từ trong ba lô ra ba cái đĩa ánh dạng đông, để cho hắn cầm về xem trước. Từ Trung Bang vội vàng nhận lấy, hắn định mở miệng hỏi tôi vấn đề này, nhưng biết đây là bí mật đàm phán, nên không dám mở miệng. Tôi với từ, gocchuyenaudio.com. Trung Bang tương đối hiểu rõ, hắn sẽ không làm ra cái chuyện trộm cắp bản quyền gì đâu, như tôi đang làm, với lại tôi đã mã hóa, tôi không tin với tài nghệ của bọn họ có thể làm gì được. Cách chương.